Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, vùng quê khu kiến thức. Mặc dù không biết cái này vụng trộm là phiền toái gì, nhưng cô Mây luôn có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại cảm giác này làm cho người bực bội. Ta đi, Tiểu Xuất ca, hy vọng ngươi bình yên vô sự. Ariana cười híp mắt phất phất tay. Ngồi lên mình một cái fly gần bay về phương xa. Nhìn xem Ariana bóng lưng dần dần biến mất. Cô Mây im lặng không nói. Người nói, đến cùng sẽ là ai? Thật lâu, cô Mây quay đầu nhìn về phía một cái đứng lặng tại bên cạnh mình Serena. Bực bội vò đầu hỏi. Không rõ ràng, bất quá nghĩ đến lúc đó cuối cùng sẽ nổi lên mặt nước. Người cũng không cần lo lắng quá mức. Cũng đúng. Gật gật đầu, cô Mây để lòng của mình yên tĩnh. Bây giờ nói những này đều không có tác dụng gì. Liền ngay cả Giovanni lão đại đều có chút kiêng kỵ như vậy, chuyện này đoán chừng cũng không phải là hắn hiện tại có thể giải quyết. Xem ra, thiên vương còn chưa đủ a. Không biết lúc nào, cô Mây nội tâm lại một lần nữa dâng lên cảm giác cấp bách. Nhìn một chút bên người duyên dáng yêu kiều Serena. Cô Mây nắm chặt lại song quyền, trong lòng đối với thực lực khát vọng lần nữa tăng lên một tầng. Trên cái thế giới này đạt được cái gì, liền mang ý nghĩa ngươi cũng muốn gánh chịu cái này nguy hiểm trong đó. Liền giống hắn hiện tại cùng Serena liền là hoàn toàn trói buộc chung một chỗ. Một khi mình xảy ra chuyện gì, Serena kết cục cũng sẽ cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, vì nàng, hắn đều phải trở nên mạnh mẽ. Hít sâu một hơi, cô Mây cười nhạt một tiếng. Đi thôi, đi hoang dại vùng quê khu nhìn xem. Hoang dại vùng quê khu. Serena đôi mắt sáng lên, lâm vào hồi ức. Nhớ ngày đó, bọn hắn liền là tại hoang dại vùng quê khu bên trong đã trải qua bước ngoặt. Hiện tại lại muốn đi hoang dại vùng quê khu. Bỗng nhiên liền có loại thấp thỏm cảm giác. Ân, nhìn thấy Serena gật đầu. Cô Mây cười ha ha một tiếng, một thanh ôm trầm Serena cái kia vòng eo thon gọn, một tay đem Dragon Knight phóng ra, trong nháy mắt liền biến mất tại cái này bách hóa đại lâu mái nhà. Hoan nghênh đi vào hoang dại vùng quê khu, ở chỗ này mỗi người đều cần nộp lên 5.000 liên minh tệ. Còn có đây là hoang dại vùng quê khu chuyên dụng Pokebo. Còn lại Pokebo thay đổi không cho phép sử dụng, một khi phát hiện. Tự gánh lấy hậu quả. Vùng quê khu bên ngoài trong phòng, nhân viên tiếp tân đem mười mấy cái đặc thù Pokebo đưa tới cô Mây cùng Serena trong tay. Đồng thời cũng kể rõ một ít quy tắc. Biết, cái này vùng quê khu cũng không phải lần đầu tiên tiến vào. Yên tâm, chúng ta thế nhưng là rất tuân theo luật pháp. Cô Mây khoát tay, một mặt không quan trọng. Ha ha, nhân viên tiếp tân cười yếu ớt. Thần sắc xem thường nói, trước kia cũng có hứa nói như vậy, bất quá về sau bọn hắn làm sự tình liền không có như vậy mì nước đường hoàng. Cô Mây sắc mặt tối sầm, Serena cười khẽ, lôi kéo có chút bạo tẩu cô Mây liền chạy vào hoang dại vùng quê khu. Tay áo bồng bềnh, mang theo một làn gió thơm. Người nói, cái này nhân viên tiếp tân cũng quá hỗn đản. Trước kia người làm sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn tiềm ẩn có ý tứ là không phải nói chúng ta cũng là loại người này. Đi vào hoang dại vùng quê khu cô Mây y nguyên có chút tức giận bất bình. Tốt, đã tiến đến, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Vẫn là trước nhìn một chút có cái gì đáng giá bắt Pokemon a. Serena an ủi đồng thời một đôi mắt đẹp cũng là bốn phía nhìn loạn. Trong mắt mang theo hy vọng, thấy cảnh này cô Mây thở dài một hơi, sờ lên Serena đầu, xoa cái kia nhu thuận mái tóc cười nói. Tốt, chúng ta xâm nhập một điểm, cái này bên ngoài đoán chừng không có có gì tốt Pokemon. Cũng tốt, nhìn một chút cái kia vì số không nhiều người. Serena gật gật đầu, bên ngoài khẳng định là bị đi dạo lần, muốn bắt được rất tốt Pokemon có chút khó khăn. Đến ở trong đó, hẳn là sẽ tốt một chút. Dù sao những này Pokemon cũng là thực lực càng mạnh càng đến gần về sau. tại vùng quê khu cũng là muốn chiến đấu. Hung lệ Pokemon cũng không chỉ tại dã ngoại có, nơi này cũng có, sơ ý một chút liền sẽ thụ thương. Cho nên, có thể xâm nhập trainer liền sẽ không nhiều như vậy. Cũng là rất nhiều cường đại Pokemon lý tưởng ở lại nhạc viên. Tựa như đẳng cấp rõ ràng đồng dạng. Ở ngoại vi, khẳng định là một chút nhỏ yếu. Chỉ có tại trong vòng mới có thể đụng phải rất tốt Pokemon. Cái này hoang dại vùng quê khu thật là lớn. So với Kanto cái kia chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này, hai người đang ngồi ở một cái râm mát địa phương. Tay cầm cần câu cá. 10 phần hài lòng. Nghe nói nơi này có Dratini. Đương nhiên, đây là nghe nói. Ai cũng không biết có phải hay không là thật. Nhưng huyệt trống không đến phong. Cho nên mới này câu cá người có rất nhiều. Bọn hắn đều mong đợi có thể nhất phi trùng thiên. Cô Mây cùng Serena ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Tả hữu bất quá là đi mệt ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện lấy cũng ăn chút điểm tâm. Nghe được Serena lời nói cô Mây gật gật đầu. Người nói không sai. Mới chúng ta đi qua địa phương không phải là đang sửa chữa à. Nơi đó đoán chừng cũng là vùng quê khu một bộ phận. Tài đại khí thô. Serena còn có thể nói cái gì? Thổ hào thế giới thật không phải các nàng có thể hiểu. Dù nói thế nào Serena gia đình cũng coi là 10 phần giàu có. Nhưng là đoán chừng liền ngay cả 1/3 hoang dại vùng quê khu cũng mua không được. Tâm tác, cũng không phải. Cô Mây vui sướng hài lòng bắt lấy một cái Magikarp. Tiện tay lại đem dự cảm vứt ra ngoài. Cười nói. Trong tay những người này tài sản hoàn toàn không phải chúng ta có thể dự đoán. Nói đồng thời, cô Mây cũng nghĩ đến Royal Dragon gia tộc. Cái kia một đại gia tộc trong nhà nhưng là thật xa hoa. Chiếm cứ toàn bộ Blackthorn City hơn một nửa. Có thể tưởng tượng đến cỡ nào điên cuồng. Có thể nói, Blackthorn City hoàn toàn liền là Royal Dragon gia tộc định đoạt địa phương. Nghĩ như vậy lời nói. Cái này hoang dại vùng quê khu diện tích tại tốt đẹp giống cũng cứ như vậy. Serena không nói gì. Cô Mây cũng không nói gì nữa. Hai người dựa chung một chỗ. Lẳng lặng nhìn cái kia mặt nước gợn sóng dập dờn. Gần nhất người tới nơi này là càng ngày càng ít một cũng không phải à. Nghe nói nơi này không biết từ lúc nào bắt đầu có người thường xuyên nhận công kích. Với lại hẳn là cố ý. Thảm như vậy, cái kia sẽ là ai chứ? Cái này vùng quê khu chủ nhân mặc kệ quản sao? Làm sao mặc kệ, dù sao cũng là chén vàng. Chỉ là cha không được a. Thảm thức điều tra đều vô dụng. Cô Mây nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích. Mắt nhìn bốn phía, có chút im lặng, người này còn thiếu. Cái này vùng quê khu thật đúng là kiếm tiền a. Bất quá bọn hắn nói là chuyện gì xảy ra? Vô duyên vô cớ vì sao lại nhận công kích? À, được rồi, dù sao mặc kệ chuyện của ta. Nghĩ nghĩ, cô Mây bật cười, mình tại nơi này lại đợi không được bao lâu. Nghĩ đến cũng sẽ không trùng hợp đụng phải loại chuyện này. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.